Chương 2537, hóa thân ghen tị, 3. Nữ tử bị cô phát hiện, ý cười trên mặt càng đậm hơn, vương đầu lưỡi màu đỏ tươi, liếm ở trên môi một vòng, nói, ngươi quả thật rất dễ coi, không trách được hậu khanh sẽ mê mùi vì ngươi, ngay cả ta cũng có chút động lòng rồi. Nhuế Lãnh Ngọc nhíu nhíu đầu lông mày, cô đương nhiên biết nữ nhân trước mặt này là ai, một trong ba đại thi vương nữ bạc, Nhuế Lãnh Ngọc không muốn để ý cô ta, nữ bạc ngồi xổm trước mặt cô, như có hứng thú nhìn cô, nói, nhưng... Ta vốn tưởng hậu khanh chỉ là chơi với người một chút mà thôi, không ngờ hắn si mê như vậy đối với người, nguyên nhân gì thế? Bởi vì người không đủ đẹp. Nhuế Lãnh Ngọc lạnh lùng trả lại một câu, nữ bạc cười cười, đột nhiên đưa tay, nắm cằm của cô, nói, ngươi ngủ với hắn rồi. Ta biết nhân loại các ngươi rất am hiểu thế này, gọi là gì nhỉ, công phu trên giường. Bóp, nụ cười của nữ bạc cứng đờ, một bàn tay sờ mặt mình, trong mắt nháy mắt bốc lên sát ý, ngươi dám đánh ta. Bóp, lại là một cái tát. Trên mặt Nhuế Lãnh Ngọc lộ ra một tia mỉm cười khiêu chiến, nói, đánh người thì sao, nam nhân của bản thân không trông được, nói rõ ngươi không đủ dụ hoặc nha, trách ta sao? Sát ý trong mắt nữ bạc càng sâu hơn, nâng lên tay trái, nhắm khuôn mặt của cô, Nhuế Lãnh Ngọc hoàn toàn không sợ, nói, ngươi dám làm phép sao, nếu không sợ thì huyết sôi trào, ngươi cứ thử xem. Nếu ngươi không dám, tốt nhất buông tay, ta từng học nhu thuật ra xin, ở dưới tình huống không dùng pháp thuật, ba kẻ như ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Nữ bạc cứng lại, ả tuy không biết nhu thuật ra xin là cái quỷ gì, nhưng nghe qua hình như rất lợi hại, dùng tay đi, ngươi ở nơi này đánh với cô ấy, sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Thanh âm hậu khanh vang lên ở sau người, nữ bạc quay đầu nhìn thấy hắn, cơn giận trong lòng lập tức thiêu đốt lên, quát, ta muốn giết a. Ngươi đem ả đưa ra, ta muốn giết a. Hậu khanh nhìn Nhuế Lãnh Ngọc một cái, nói với nữ bạc, trước mắt có chuyện so với giết cô ấy càng quan trọng hơn, người theo ta. Nói xong hướng phía trên bay đi, xuyên qua kết giới không gian. Nữ bạc lạnh lùng nhìn Nhuế Lãnh Ngọc một lần, cũng phi thân đi lên, ra khỏi kết giới, trở lại phạm vi không giới, lập tức kêu to một tiếng, toàn thân thiêu đốt ngọn lửa đậm đặc, giống như máu tươi, từ trên người chảy xuống, hướng Hậu Khanh đưa tay cào, Hậu Khanh không nhúc nhích, để ả đánh một chưởng, phành một tiếng bay ra, rơi trên mặt đất, da thịt trước ngực giống như đồ sứ xuất hiện khe hở hình dạng mạng nhện. Đứng dậy, mặt vẫn không biểu cảm nhìn nữ bạc, ngươi. Ngươi vì sao không né tránh? Ngươi nếu tức giận, có thể tiếp tục động thủ với ta, ta không muốn ngươi chịu ủy khuất. Hậu Khanh tâm bình khí hòa nói, lời ma quỷ. Nữ bạc hướng hắn trống giận, ngươi thích là nữ nhân phía dưới kia, không phải ta. Hậu Khanh nói, không sai, ta là thích cô ấy, rất thích, nhưng mà... Ngươi thực cho rằng, ta sẽ vì cô ấy từ bỏ trách nhiệm của ta. Hừ. Ngươi vì bảo hộ ả, cũng đã đem ả đưa đến trong cấm địa thị tộc rồi, ngươi còn có cái gì là không thể từ bỏ. Hậu Khanh đi đến bên cạnh ả, không nhanh không chậm nói, ngươi là ghen tị hóa thân, nhưng cũng không thể lạm dụng ghen tị, ta làm như vậy. Tự có đạo lý của ta. Nói xong đi đến bên cạnh A, nói ở bên tại ở, ngươi có biết không, đám người Diệp Thiếu Dương ít ngày nữa sẽ tới đánh lén nơi này, cứu đi Lãnh Ngọc. Nữ bạc ngẩn ra, nói, cho nên người đưa ả đến nơi đây, như vậy ả sẽ không cách nào bị cứu đi, người yêu à, người làm việc cẩu thả với A. Hậu Khanh cười lạnh, ngươi chỉ đoán đúng một nửa, ta muốn, là Diệp Thiếu Dương lưu lại. Nữ bạc nhướng mày, ngươi cần hắn làm gì? Đông Hoàng Trung ở trên người hắn, Sơn Hải An cũng ở trên người hắn. Còn có Sơn Hà xã tác đồ, những thứ này đều là chí bảo có thể cho thi tộc ta sử dụng, còn có, hắn là người ứng kiếp, giết hắn, thiên hạ đại loạn, thì tộc ta liền có thể thừa dịp hỗn loạn cuộc khởi, vào ở nhân gian cũng không phải vấn đề. Bạc, ngươi thực cho rằng ta sẽ vì nữ nhân này, từ bỏ trách nhiệm của ta. Nữ bạc kinh ngạc nhìn hắn, sắc mặt dịu đi, nửa tin nửa ngờ hỏi, nếu thật như vậy, người trước kia sao không nói? Ta muốn, chính là muốn người biểu hiện ghen tị. Như vậy mới sẽ không có ai nhìn thấu tất cả cái này, người cho rằng chỉ có chúng ta có nội ứng ở không giới, bọn chúng không có nội ứng sao, ta thậm chí biết những kẻ nào là nội ứng. Cái này? Vì sao không giết bọn chúng? Giết sạch được sao? Đã không giết sạch được, vậy thì lợi dụng bọn hắn, tương kế tự kế. Bạc, ta làm tất cả, đều là vì thi tộc. Nữ bạc trầm mặc một lúc lâu, nói, thật là như vậy, người không có tư tâm, có, nếu lúc đó, Lãnh Ngọc không chết, ta cưới cô ấy làm thiếp, chung quy ngươi là vương hậu. Cô ấy cũng phải hầu hạ ngươi. Nữ bạc hừ lạnh một tiếng, nhưng nghe đã càng mang theo ý nũng nịu, nói, ta sẽ bắt nạt ả. Có chút quy củ thì tốt, nếu cô ấy không học được, ngươi có thể chậm rãi dạy dỗ. Hừ, ngươi chỉ biết nói lời dễ nghe dỗ ta. Hậu Khanh đi lên phía trước, nhéo nhéo khuôn mặt ả, dịu dàng nói, trái lại người đó, vì sao từ tiền tuyến trở lại? Còn không phải vì ngươi. Nữ bạc hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn, ngươi cho rằng chỉ có người có thám tử ta không có sao, có người nói với ta. Không thấy tiện tỳ kia nữa, ngươi lại cả ngày tới cấm địa, ta liền đoán được đại khái, dưới cơn giận dữ liền trở lại. Hậu Khanh vuốt ve khuôn mặt ả, nói, ngươi đi mau, đại chiến sắp tới, có thiết toán bàn hỗ trợ, chỉ cầu bám trụ đại quân không giới, đợi ta giải quyết xong đám người Diệp Thiếu Dương, lại đi gặp. Ngươi! Nữ bạc đáp ứng, đi về phía trước một bước, tà mị nhìn Hậu Khanh, nói, ả ở trên giường, có phải rất lợi hại hay không? Hậu Khanh cười khổ đáp, người thực cho rằng cô ấy nguyện ý để ta động vào. Ồ, còn chưa thành công sao, sau khi xong việc, ta có thể giúp ngươi. Nữ bạc hướng hắn nhướng nhướng mày, Hậu Khanh cười cười, hai người lại nói vài câu, nữ bạc xuống núi. Hậu Khanh đứng trên núi, nhìn bóng người nữ bạc rời đi, ánh mắt lóe lên bất định, qua một lúc lâu, hắn xuyên qua kết giới, tiến nhập cấm địa thị tộc, Nhuế Lãnh Ngọc ngồi trên mặt đất, đang xem một quyển sách, sách này cũng là Hậu Khanh tìm đến cho cô, một quyển giảng giải tu luyện đạo kinh, để cô giết thời gian, xa xa nhìn tới, hai chân Nhuế Lãnh Ngọc hướng tới một phương hướng xếp chồng, quỳ ngồi trên mặt đất, bởi vì không xỏ giày, hai gót chân trắng noãn lộ ra, mặc quần áo nhân gian, đều là hắn từ nhân gian tìm đến, quần bò bó sát, áo lông rộng thùng thình, mái tóc dài từ một bên phủ trên vai, nhìn qua cực kỳ mềm mại đáng yêu. Hậu Khanh thấy một màn này, trong lòng không có bất cứ tà niệm nào cả, chỉ có cảm giác yêu thương, tâm động. Nếu thật sự có thể, cứ như vậy xa xa nhìn nàng mãi, một canh, hai canh, một ngày, một ngàn một vạn năm, tự như cũng không có gì. Hậu Khanh hít sâu một hơi, đi qua, dỗ xong rồi. Nhuế Lãnh Ngọc cũng không ngẩng đầu lên,